Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 15, Rừng Trúc, đêm khuya gặp gỡ, các ngươi làm huynh muội như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến vào phủ, đối với những người khác là một chuyện tốt lớn lao, nhưng đối với Thích Bạch Thương mà nói, lại giống như Diêm Vương đến đòi mạng. Lá bùa đòi mạng đang nằm ngay trong thư phòng của nàng, nếu là vật bên ngoài, trực tiếp đưa cho hắn thì thôi, nhưng cuốn sổ sách này lại liên quan mật thiết đến An gia. Nắm được nó gần như nắm được huyết mạch của An gia, Thích Bạch Thương tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao nó ra. Đây có thể sẽ là vũ khí quan trọng nhất của nàng để đối phó với An gia. Như vậy, tốt nhất là không nên gặp Tạ Thanh Yến dù chỉ một lần. Nàng vẫn chưa cuồng vọng đến mức cho rằng mình có thể lừa được Tạ Thanh Yến. Vô Trần, người chỉnh trang lại y quan, theo ta đi gặp Định Bắc Hầu. Thích Gia Học vừa nghe Tạ Thanh Yến đích thân đến, lập tức không còn tâm tư nào để ý đến bên này nữa. Sau khi phân phó Thích Thế Ẩn một câu, ông ta nhíu mày nhìn về phía Thích Bạch Thương. Ngươi, phụ thân, huynh trưởng đi thong thả. Thích Bạch Thương cúi mắt hành lễ. Đã mang họ Thích thì đừng có hành động ngả ngớn, làm bẩn thanh danh của các muội muội ngươi, làm mất mặt gia đình. Thích Gia Học lạnh lùng cảnh cáo một câu, rồi xoay người phất tay áo bỏ đi. Thích Thế Ẩn và Thích Bạch Thương nhìn nhau một cái, sau khi trấn an cũng đi theo sau Thích Gia Học rời đi. Thích Bạch Thương ngước mắt, nhìn hai bóng dáng trước sau đi xa dọc theo hành lang gấp khúc. Dưới tay áo hoa sen, bàn tay trái quấn lụa trắng từ từ siết chặt, cho đến khi cơn đau đó át đi nỗi hận trong lòng, mới cuối cùng buông ra. Thích Bạch Thương xoay người, đi về hướng ngược lại. Phía sau, hai nha hoàn và một tiểu đồng đứng quan sát toàn bộ quá trình, thấp giọng bàn tán, nhắm vào tà váy của nàng. Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, sao công gia lại không thích nàng ấy nhỉ? Người không nghe nói à, nàng ta là con gái của một ngoại thất ở ngoài phủ. Thì đã sao, nàng ta ở bên ngoài đến 9 tuổi, mới dựa vào một miếng ngọc bội mà mặt dày trở về. Trong phủ đều nói nàng ta căn bản không phải con của công gia. Công gia sao có thể có sắc mặt tốt với nàng ta được? Những lời còn lại bị gió thổi tan, sắc mặt của Thích Bạch Thương không thay đổi, như thể chưa từng nghe thấy. Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi trở về sân của mình. Liên Kiều cũng vừa trở về, liền thấy tiểu thư nhà mình đang vén tay áo, tay cầm một chiếc cuốc nhỏ, đang xới đất cho những cây dược thảo dưới chân tường phía đông sân. Tiểu thư, vết bỏng trên tay người vẫn chưa lành, làm vậy sẽ bị phồng rộp đấy. Liên Kiều kinh hãi, vội vàng chạy đến ngăn cản, tiếc là không cướp được chiếc cuốc nhỏ, bị Thích Bạch Thương nhẹ nhàng giơ cổ tay lên tránh đi. Liên Kiều cẩn thận quay đầu lại nhìn sắc mặt của Thích Bạch Thương. Ai làm tiểu thư không vui vậy? Không có, giọng của Thích Bạch Thương nhàn nhạt, nghe giống như mọi ngày, lười biếng, nàng chậm rãi phủi đi đất trên tà váy, chống chiếc cuốc nhỏ, hỏi. Phi Y Lâu đã có câu trả lời chưa? Đâu có, trong phủ nói là Tạ Hầu gia đến, các cửa đều có lính canh gác, cái khí thế đó. Chậc, ta cũng không dám ra khỏi phủ, vậy sao mới về? Tất nhiên là có chuyện náo nhiệt để xem. Thấy Thích Bạch Thương khó hiểu quay đầu lại, Liên Kiều chớp chớp mắt, vui vẻ nói. Vừa hay, ta kể chuyện vui cho tiểu thư nghe, tâm trạng của tiểu thư sẽ tốt hơn một chút. Thích Bạch Thương vẫn còn nghi hoặc, Liên Kiều đang ngồi xổm bên cạnh nàng đã túm tà váy, nhích lại gần hơn, ghé tai nói. Nhị phòng Thích Nghiên Dung, tiểu thư biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương dừng lại một chút, khẽ gật đầu, đầu chỉ biết, từ những lời nói nghe được hôm nay, chỉ mới gặp mặt một lần ở lang viên, nàng đã bị vị tam muội này ghi hận rồi. Sau này gặp lại, e rằng cũng khó mà yên ổn. Hôm nay nàng ta lại còn nhân lúc Trường công tử dẫn theo Tạ Hầu gia đi dạo trong phủ, đến trước con đường mà họ nhất định sẽ đi qua, giả vờ tình cờ gặp, yểu điệu thướt tha mà múa một điệu. Thái Vi, Liên Kiều che mắt lại, vừa ngại ngùng vừa cười. Lúc đó ta vừa hay bị những người khác trong phủ kéo đi xem cùng, người không thấy đâu, tam tiểu thư kia sau khi múa xong, quần áo xộc xệch, bờ vai ngọc lộ ra một nửa. Chậc, đẹp không, hả? Liên Kiều ngơ ngác buông tay ra, đối diện với ánh mắt tò mò đơn thuần của tiểu thư nhà mình. Nàng khựng lại một chút, gương mặt ửng hồng nhớ lại. Quả thực là đẹp, Thích Bạch Thương gật gật đầu, ta cũng thấy vậy, đặc biệt là khi Dưng Dưng nhíu mày. Tạ Thanh Yến nói đúng, bàn về tài năng quyến rũ người khác và giả vờ đáng thương, nàng còn kém Thích Nghiên Dung không chỉ một chút. Sau đó người đoán xem, Liên Kiều không kìm được cười. Tạ Hầu gia lại còn cho tùy tùng lính gác cởi áo choàng ra, nói cái gì mà. Quốc công phủ Thanh Liêm, may áo thấy thiếu, gần đây trời lạnh, đừng để Tam tiểu thư bị cảm lạnh. Rồi cho lính gác đưa áo choàng cho nàng ta. Ha ha ha, người không thấy sắc mặt của Tam tiểu thư lúc đó đâu. Ha ha ha ha ha. Liên Kiều đắc ý vênh váo, cười đến ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống đất, kêu một tiếng. Ôi, dáng vẻ lúng túng mà lại buồn cười đó, cuối cùng cũng khiến đáy mắt Thích Bạch Thương hiện lên một chút ý cười. Cây kê cũng bị ngươi ngồi lệch rồi, nàng đỡ Liên Kiều dậy, nâng lại cây dược thảo bị đổ. Liên Kiều ngượng ngùng lè lưỡi, thấy bộ quần áo của mình bị bẩn, đơn giản là nửa quỳ xuống đất, giúp Thích Bạch Thương vun lại đất cho gốc cây dược thảo. Hai chủ tớ cứ thế ngồi xổm dưới chân tường, không ai để ý, mấy nha hoàn đi ngang qua bức tường phía đông, vội vàng đi qua, một người thúc giục người kia. Mau, nghe nói Tạ Hầu gia sắp đến Quan Lan Uyển. Các quán kể chuyện trong kinh đều nói Định Bắc Hầu thanh cao như gió mát, trăng sáng, đoan chính uyên bác, một phong thái nho nhã quân tử, cũng không biết là thật hay giả. Tất nhiên là thật, ba tánh trong kinh đều nói như vậy. Phong Thúy, ngày đó quân chân Bắc vào kinh, ngươi không phải đã nhìn thấy từ xa, Tạ Hầu có thật là đẹp như vậy không? Ta thấy, Định Bắc Hầu giống như trong thơ nói vậy, trên dụng người như ngọc, công tử đời không hai. Hi hi, ta nghĩ ngươi là đang tương tư rồi. Nói bậy, ngay cả An Thái Phó cũng nói, Định Bắc Hầu xứng với Minh Nguyệt Thanh Trúc, phong trần ngoại vật. Một đám nha hoàn ríu rít, như một đàn chim sẻ, chạy xa dọc theo hành lang gấp khúc. Liên Kiều tấm tắc đứng dậy, lão phu nhân ở chùa Hộ Quốc cầu phúc, đại phu nhân đến phủ trưởng công chúa đáp lễ chưa về, đám nha đầu này, đúng là được sổ lồng. Thích Bạch Thương cúi mắt chăm sóc lá cây dược thảo, An Thái Phó thật sự khen ngợi Tạ Thanh Yến như vậy sao? Tất nhiên rồi, giống như quốc công gia của chúng ta vậy, đối với người khác thì ít nói ít cười, vừa thấy Định Bắc Hầu, nếp nhăn cũng cười ra đầy mặt. Liên Kiều vỗ vỗ bùn đất trên tay, bọn họ ấy mà, đều mong Tạ Hầu gia lập tức cưới con gái trong nhà họ, để làm con rể hiền trong phủ. Thích Bạch Thương nhẹ nhàng hừ một tiếng, Minh Nguyệt Thanh Trúc, phong trần ngoại vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư thấy hắn không giống sao? Liên Kiều tò mò hỏi, ngày đó tiểu thư không phải đã đến lang viên, gặp qua Tạ Hầu, hay là người thật của hắn không phải như vậy? Sao lại không, quá giống. Thích Bạch Thương vẫn ngồi xổm, nghiêng người, tay cầm chiếc cuốc nhỏ chỉ về phía cuối hành lang gấp khúc, về phía rừng trúc trước bức tường phía bắc của quốc công phủ. Thấy không, hửm, tiểu thư nói rừng trúc à, đúng vậy. Thích Bạch Thương lười biếng buông bàn tay quấn lụa trắng xuống, chiếc cuốc nhỏ trống xuống đất, nàng nói nhẹ nhàng như một bài ca chậm. Người đời đều dùng trúc để ví với quân tử, gió mát trăng thanh, nhưng họ lại không biết rằng, trúc là loài thực vật có tính xâm chiếm đáng sợ nhất trên đời. Khi ta theo lão sư đi hành y, đã từng gặp một loại trúc xanh ở phía nam Mân Châu, sau một cơn mưa, ba ngày đã có thể cao thêm hơn một trượng. Mà rễ trúc dưới đất còn hơn thế nữa. Hai tháng đã thành rừng, rậm rạp như biển, ai có thể ngờ được rằng cả một khu rừng trúc đó thực chất chỉ là một cây trúc cùng gốc. Nơi nào có rừng trúc mọc, gần như sẽ không có một loại dược thảo nào khác tồn tại. Rễ cây ẩn giấu dưới đất, chẳng chịt chiếm cứ, ra sức xâm chiếm, lan rộng vô tận. Thân trúc vươn lên che khuất ánh nắng và mưa sương, rễ trúc cắm sâu xuống dưới để độc chiếm dưỡng chất của đất. Nơi nào nó đi qua, không một ngọn cỏ nào có thể mọc được. Đó, chính là trúc. Thích Bạch Thương chống chiếc cuốc nhỏ, lười biếng cúi mắt. Người hỏi ta Tạ Thanh Yến có giống không? Tiểu thư, Liên Kiều bỗng nhiên run giọng, cứng đờ đứng dậy. Tiếc là Thích Bạch Thương, người đang chuyên tâm chăm sóc cây dược thảo trước mặt, vẫn chưa phát hiện ra, nàng thầm than một tiếng. Theo ta thấy, trên đời này, không có ai giống trúc hơn hắn. Giọng nói chợt ngừng, ánh nắng trên đầu bị một bóng hình dài đổ xuống che khuất, cái nóng khô hanh được thay thế bằng cái lạnh lẽo. Ngực Thích Bạch Thương bất giác đập mạnh một cái, nàng đột nhiên có một linh cảm không tốt. Sau vài giây im lặng, mí mắt của Thích Bạch Thương khẽ vén lên một chút. Trong tầm mắt mở rộng, một tà áo gấm màu xanh tuyết có hoa văn núi sông, khẽ bay trong gió nhẹ dưới hành lang, cách nàng hơn một trượng. Tà áo được thêu tỉ mỉ, xa hoa như vậy, tuyệt đối không phải là Thích Thế Ẩn. Vậy chỉ có thể là một người, Thích Bạch Thương đang suy nghĩ xem có nên dứt khoát giả vờ bất tỉnh hay không, thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo trầm ấm đó vang lên giữa làn gió nhẹ dưới hành lang. Hay là, cũng là do ta đã che khuất ánh nắng và mưa sương, mới làm cho nơi đây hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc. Giọng điệu của người đó nho nhã, thanh thoát, không nghe ra một chút hài hước trêu chọc nào, nhưng lại khiến gò má của Thích Bạch Thương ửng hồng. Còn có gì tuyệt vọng hơn thế này? Thích Bạch Thương mang theo tâm trạng sẵn sàng chết đứng dậy, hướng về phía Định Bắc Hầu, người đang mặc áo mũ chỉnh tề, ôn nhu tuấn nhã trước mặt, và Thích Thế Ẩn, người đang đứng sau lưng hắn với sắc mặt hơi sững sờ, chậm rãi hành lễ. Bạch Thương nói năng vô lễ, và chạm đến quý khách. Nàng khẽ cắn răng, cố gắng cúi đầu, xin tạ hầu thứ tội. Thích Thế Ẩn cũng hoàn hồn lại, bước nhanh tiến lên. Bạch Thương ở quê đã lâu, lời nói việc làm không câu nể, tuyệt đối không có ý làm nhục. Nói xong, Thích Thế Ẩn xoay người che chắn Thích Bạch Thương ở phía sau. Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua hai người, hắn làm như có chút bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích đại nhân, sao ta lại đi so đo với một tiểu thư khuê các mới gặp lần đầu? Thích Thế Ẩn khựng lại, tự thấy mình có chút phản ứng quá mức, xin lỗi lùi lại một bước. Là ta lỡ lời, Bạch Thương cô nương, phải không? Tạ Thanh Yến khẽ nghiêng người, đường cong vai và eo lưu loát, mạnh mẽ ẩn giấu dưới lớp quan bào, ánh nắng lướt qua khuôn mặt thanh tú rạng rỡ, thật sự là quân tử như ngọc không ai sánh bằng. Đôi mắt hắn hơi rũ xuống, giơ tay đáp lễ, nụ cười dưới chiếc châm ngọc cài tóc như gió xuân thoảng nhẹ. Diễm Chi hôm nay, thụ giáo. Nói xong, người đó đứng thẳng người dậy, lại không nhìn Thích Bạch Thương thêm một cái nào nữa. Hắn theo tay áo của Thích Thế Ẩn quay người lại, đi theo sự dẫn dắt của đối phương về phía bên kia của hành lang, thế mà lại không một lời so đo, khoan thai nhẹ nhàng, áo mũ chỉnh tề đi dọc theo hành lang dài. Thích Bạch Thương, gặp ma à? Nếu đây là Tạ Thanh Yến, thì người đeo mặt nạ ác quỷ trước đây là ai? Mang theo sự may mắn của người sống sót sau tai nạn, Thích Bạch Thương xoay người, lại thấy Liên Kiều đang ôm mặt, đối diện với hành lang dài đã không còn một bóng người, đỏ mặt lẩm bẩm. Tạ hầu quả nhiên như lời đồn, nho nhã đoan chính, quang minh chính đại. Thích Bạch Thương, gió thổi qua rừng trúc trong sân, bóng nắng dần dần ẩn mình vào màn đêm tĩnh mịch. Thích Bạch Thương hôm nay lo lắng cả ngày, lại là một trận sợ hãi vô cớ. Cho đến khi Tạ Thanh Yến rời khỏi phủ, sân nhỏ của nàng cũng không có một chút động tĩnh nào. Bị quên lãng một cách triệt để, đến nỗi Thích Bạch Thương thậm chí tự nghi ngờ, có lẽ người đeo mặt nạ ác quỷ mà nàng thấy ở núi Ly và Lang Viên, thật sự không phải là Tạ Thanh Yến. Mang theo nghi vấn như vậy, Thích Bạch Thương lật y điển dưới ánh nến, thế mà lại ngủ gật trên bàn. Cho đến một tiếng động nhỏ, đánh thức nàng khỏi giấc ngủ ngắn. Thích Bạch Thương đột ngột ngồi dậy, trước mắt tối om, ánh nến trên bàn không biết đã tắt từ lúc nào. Mà tiếng động truyền đến lại là từ phía thư phòng bên cạnh. Sắc mặt của Thích Bạch Thương khẽ biến, cầm lấy ra nến, châm lại lửa, nhanh chóng đi về phía thư phòng nhỏ bên cạnh. Trong thư phòng không có đèn, tối om, không nhìn rõ vật gì. Thích Bạch Thương nắm chặt ra nến, cẩn thận đưa tay ra, vừa định vén bức rèm của thư phòng lên. Soạt, trong bóng tối đột nhiên có một bàn tay vươn ra. Thích Bạch Thương ném ra nến xuống, đưa tay ra sau eo, định lấy thuốc phòng thân, tiếc là chưa kịp di chuyển được một tấc, đã bị người đó đoán trước mà nắm lấy cổ tay, kéo vào trong rèm. Ánh nến lay động, ánh sáng và bóng tối đan xen. Sau vài giây, đừng, ngọn lửa dừng lại, soi rõ mái tóc đen của Thích Bạch Thương đang tán loạn, bị người trước mặt đè lên giá sách, tay trái nàng nắm giá nến, lại bị những ngón tay của người đó nắm chặt cổ tay. Thích Bạch Thương lại không quan tâm đến tình thế, đồng tử nàng co lại, nghiêng người nhìn về phía cổ tay, ánh mắt phản chiếu một chút ánh sáng nóng bỏng. Ngọn nến đang run rẩy, suýt nữa đã dừng lại trước chồng y điền. Suýt nữa thì cháy hết rồi. Sau khi trấn tĩnh lại, Thích Bạch Thương vừa tức giận vừa bực bội quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người thanh niên cao hơn nàng rất nhiều trước mặt. Gương mặt ác quỷ lạnh lẽo, dữ tợn, băng giá. Ánh nến ấm áp chiếu lên, cũng không thể làm nó ấm lên một chút nào, toát ra một vẻ lạnh lùng không gần gũi với con người. Sợ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lớp mặt nạ ác quỷ, người đó thấp giọng khàn khàn, đôi mắt đen láy thở ơ liếc về phía sau ngọn nến. Sao thế? Nơi này cất giấu bảo bối của ngươi à? Ngực Thích Bạch Thương căng thẳng, giọng điệu cố gắng thư giãn. Chỉ là một ít y điển mà lão sư truyền lại, đối với người khác thì vô dụng, nhưng đối với ta thì tất nhiên là chí bảo. Vậy sao? Người đó quay đầu lại, dưới ánh đuốc, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng liếc nhìn nàng, như thể đang xem xét. Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy mình sắp nín thở, lông mi nàng run rẩy, nhìn người đàn ông đeo mặt nạ ác quỷ thong thả đưa tay, vươn về phía chồng y điển đó. Những ngón tay thon dài như ngọc rơi xuống, lật cuốn sách đầu tiên. Thích Bạch Thương nín thở, mắt không dám chớp mà nhìn chằm chằm. Cuốn sách thứ ba từ dưới lên chính là cuốn sổ sách. Cách lòng bàn tay hắn chưa đầy một tấc, mắt thấy những ngón tay của gương mặt ác quỷ sắp chạm vào cuốn sổ sách đó. Cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Bạch Thương, muội ngủ chưa? Giọng nói do dự của Thích Thế Ẩn vang lên. Trong thư phòng, cả hai đều dừng lại. Thích Bạch Thương vừa định mở miệng, trước mặt, gương mặt ác quỷ lạnh lùng cúi xuống, cười khẽ trầm thấp. Đêm khuya gặp gỡ, các ngươi làm huynh muội như vậy sao? Tay trái bị kẹp ra sau lưng, tay phải cầm giá nến bị đè lên giá sách, nàng bị ép phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Thích Bạch Thương không thể cử động được, tức đến mức muốn cắn hắn. Tiếc là không những không thành, ngược lại còn bị người đó cầm lấy giá nến trong tay, từ từ di chuyển về phía giữa hai người. Ngọn lửa đến gần, làm cho khuôn mặt của nữ tử càng thêm rõ ràng, ngay cả giọt nước mắt run rẩy như hạt châu trên lông mi vì sợ hãi cũng đầy đặn. Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày, hóa ra có những người không cần cố ý quyến rũ, chỉ cần một chút ngụy trang, đã là vũ mị thiên thành. Mà ngoài cửa, Thích Thế Ẩn không hề hay biết về những dòng chảy ngầm bên trong. Hàm Mặc nói ban ngày muội đến đây, thần sắc rất vội, chắc chắn có chuyện quan trọng, nếu không tiện, chúng ta cứ cách cửa mà nói chuyện. Rất vội à? Trước giá sách tối om, người đó khàn giọng cười trầm thấp, những ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái quấn lụa trắng của nữ tử. Lòng bàn tay hắn lướt lên từ lòng bàn tay nàng, từ từ tách ra năm ngón tay đang nắm chặt của nàng, mà mùi hương tuyết tùng và đàn hương lạnh lẽo rủ xuống, lớp mặt nạ ác quỷ lạnh băng áp vào tai nàng. Hơi thở đều đặn mà kéo dài, giống như một cuộc tra tấn khổ hình. Người vội vàng tìm hắn làm gì? Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương hít sâu một hơi, cắn răng, dồn sức. Lấy vai húc mạnh vào thân hình trầm tĩnh đang đè nàng lên giá sách. Dầm, người đó bị nàng đâm lùi lại, dựa vào bức tường bên cạnh. Nhưng không hề có vẻ ngạc nhiên, từ sau lớp mặt nạ, đôi mắt đen láy từ từ vén lên, hắn mang theo một vẻ nghiền ngẫm gần như lạnh lùng, xem xét nàng. Ngực Thích Bạch Thương khẽ run, tránh ánh mắt, quay đầu lại thổi tắt ngọn nến. Huynh trưởng, ta đã ngủ rồi, có chuyện gì, không ngại ngày mai hãy bàn lại. Được thôi, vậy muội nghỉ ngơi cho tốt. Thích Thế Ẩn đứng ngoài phòng một lúc, tiếng bước chân liền xa dần trong đêm tối tĩnh lặng. Sau khi trấn tĩnh lại, đám người đi xa, Thích Bạch Thương lại tìm lại được hơi thở, mò mẫm châm lại ngọn nến. Trong thư phòng không một bóng người, như thể tất cả những gì vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương không còn nghĩ nhiều, đặt giá nến xuống, nhanh chóng đi đến giá sách, rút ra một cuốn. Cuốn sổ sách vẫn còn đó, bình yên vô sự. Nàng thở phào một hơi, nhưng khi hoàn hồn lại, lại có chút kỳ lạ mà nhìn ra ngoài cửa sổ trong đêm tối. Người đó tối nay, rốt cuộc là đến để làm gì? Bên ngoài tường phía bắc của quốc công phủ, chiếc xe ngựa đã dừng lại hồi lâu, khi một bóng người không tiếng động lèn vào bên trong xe, nó từ từ khởi hành. Chiếc xe ngựa không một tiếng động, yên tĩnh chạy trên con phố dài cấm đi lại vào ban đêm. Lại là thông suốt, các đội quân tuần tra đi qua bên cạnh xe ngựa của họ, như thể không nhìn thấy bóng ma. Chỉ có một vài binh lính trẻ tuổi, không kìm được mà quay đầu lại sau khúc quanh, nhìn với ánh mắt kính sợ và khao khát về phía lá cờ quân đứng sừng sững trước xe ngựa. Đi qua mấy khu phố, chiếc xe ngựa cuối cùng cũng rẽ vào một con hẻm nhỏ sau một tòa hoa lâu, rồi lại đi vào một sân sau của một nhà dân không hề bắt mắt, dừng lại. Trong sân, rèm xe được vén lên, người lái xe, ngựa, quay đầu lại, rất khó chịu mà kéo khăn che mặt xuống. Đêm đẹp cảnh đẹp thế này, lại để bản quân sư lái xe cho ngươi, còn giống như làm tặc, chuyên nhìn chằm chằm vào sân sau của người ta. Lời còn chưa dứt, một cuốn sách mới tinh còn thơm mùi mực đã rơi vào lòng y, Vân Sâm Nguyệt mắt sáng lên. Tất cả đều được chép lại, Gỡ mặt nạ ác quỷ ra, Tạ Thanh Yến cúi người từ trong xe ngựa đi ra. Mới vào một lát mà đã nhớ hết rồi sao? Trí nhớ của ngươi, không đi làm kế toán, thật sự là một mất mát lớn của hậu bổ. Vân Sâm Nguyệt tùy ý lật hai trang, nụ cười trên mặt trầm xuống một chút. Toàn là những trụ cột của đất nước, những người làm trụ cột mới biết nơi nào có sâu mọt, không mua chuộc được họ, làm sao chống đỡ được chiếc lọng tre ở Thượng Kinh. Tạ Thanh Yến khẽ chỉnh lại mũ, nghiêng mắt, giữ lại một nửa, Vân Sâm Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu, không bắt hết một lượt, thay vì làm hết những chuyện ác, có người may mắn thoát nạn, có người vạn kiếp bất phục. Giọng của Tạ Thanh Yến trong trẻo, trầm thấp, khuôn mặt tuấn nhã, không dính một chút khói lửa trần gian. Phảng phất như tiên giáng trần, nhưng lời nói ra lại như lời phán quyết của một tu la ác sát. Như vậy mới có thể để chúng cắn nhau, kế sách thật độc ác. Vân Sâm Nguyệt khẽ hít một hơi, nụ cười cũng đã hiện lên trong mắt. Ta thích, Tạ Thanh Yến không để ý, vén tà áo xuống xe ngựa, hắn khoan thai nhẹ nhàng đi về phía căn nhà đó. Chỉ là sau vài bước, hắn dừng lại, xoay người. Trong sổ sách không có dòng chính của An Gia, Vân Sâm Nguyệt nói, lão cáo giả An Duy Diễn, sao có thể để An Gia mạo hiểm trong chuyện như vậy? Nhưng dù không có người của An Gia, môn sinh và phe cánh của ông ta hơn một nửa đều ở trong đó, vậy là đủ rồi. Không đủ, Tạ Thanh Yến quay đầu lại, nhìn về phía vầng trăng xanh trên đầu. Vẫn là để lại cho họ một con mồi. Hửm, mồi gì, sổ sách thật sự, vẫn còn trong tay Thích Bạch Thương. Tạ Thanh Yến thờ ơ hạ tầm mắt xuống, đi vào trong phòng. Để nàng ta làm mồi, dụ người khác cắn câu. Âm thầm cuối cùng ẩn giấu bao nhiêu sói lang hổ báo, đợi chúng xé nát máu thịt của con mồi, đi tra những kẻ miệng còn dính máu, chẳng phải là vừa nhìn đã hiểu ngay sao? Vân Sâm Nguyệt đứng sau lưng hắn, cứng người một lúc lâu. Người cuối cùng vẫn là muốn nàng ta chết à? Ta đã cho nàng ta cơ hội cuối cùng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng, cửa phòng đóng lại, giọng nói còn lại vừa ôn nhu vừa lạnh lùng. Là nàng ta tự tìm đường chết. Cách chương,